Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, chương 868, ban đầu đến yêu giới. Sáng chói mà thần bí hư không chỗ sâu. Cực kỳ to lớn đội tàu ngay tại xuyên qua trùng điệp hư không. Đế giá phía trên, Tần Đình đứng chắp tay. Sau lưng đứng hầu lấy rất nhiều thần linh. Lúc này, bỗng nhiên một vị thần linh tiến lên một bước. Cung kính nói, Điện Hạ, yêu giới đến, Tần Đình tìm Thanh Vọng đi. Cái gặp phía trước thế giới hàng rào bên ngoài, chính là một cái thế giới mới tinh. Cùng thần giới khác biệt quá nhiều thế giới. Xuyên qua thế giới hàng rào, chư thần thần sắc chấn động. Bọn hắn ly khai thần giới, yêu giới theo vẻ ngoài trên nhìn. Cùng thần giới không thể nghi ngờ. Đồng dạng núi non sông ngòi, mặt trời lên mặt trăng lặn, hùng vĩ, nhưng là yêu giới thiên địa đại đạo lại là cùng thần giới khác biệt. Tràn ngập một cỗ man hoang máu tanh khí tức, tràn ngập trùng điệp yêu khí. Chư thần trên mặt không khỏi nhao nhao nhíu mày. Loại này man hoang thiên địa đại đạo, đối với bọn hắn căn bản rất khó cảm ngộ. Bọn hắn tu hành đều là chính thống nhất thần đạo pháp môn. Cảm ngộ thiên địa đại đạo tất yếu muốn nhất là ôn hòa chính thống. Yêu giới bực này man hoang máu tanh thiên địa đại đạo, tại chư thần trong mắt căn bản chính là như yêu tộc. Tàn lẫn lộn tối nghĩa, không cách nào cảm ngộ. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nơi này là yêu giới, bị yêu đạo thay đổi một cách vô tri vô giác vô số năm. Thiên địa đại đạo tự nhiên cũng là phát sinh cải biến, bị cải tạo thành thích hợp yêu tu cảm ngộ bộ dạng. Cùng thần giới thiên địa đại đạo sai lệch quá nhiều. Bất quá may mà chính là làm thế gian vạn vật cơ sở. Thiên địa linh khí ngược lại là có chút dư giả, nhường chư thần tu luyện không ngại. Mà Tần Đình đế giá đến, cũng là lập tức đưa tới yêu giới cường giả chú ý. Cái gặp thiên khung phía trên, bỗng nhiên xuất hiện từng chiếc cực kỳ to lớn phi hành thần lâu. Mỗi một tòa phi hành thần lâu, cũng cao tới mấy vạn trượng, dài mười mấy vạn trượng. Trong phi thuyền cung điện lâu vũ nhiều vô số kể, hoa lệ hùng vĩ vô cùng. Mà phi thuyền quanh thân từ các loại trí bảo vật liệu chế tạo, đạo văn lưu truyền, lóe ra làm cho người rung động thần quang. Mà trung tâm nhất kia chiếc đế giá, càng là hùng vĩ đến cực điểm. Đế giá về sau, có chúng tinh đi theo, như là hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người. Cường giả yêu tộc nhóm thần sắc rung động nhìn qua một màn này, trong lòng nhao nhao dâng lên vẻ kính sợ. Bực này hùng vĩ tràng diện, bọn hắn dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù yêu giới cũng là có không ít đại nhân vật, bọn hắn xuất hiện cũng đều là tùy tùng ngàn vạn, phô trương cực lớn, nhưng lại không có một cái nào như trước mắt như vậy rung động lòng người. Mặc dù thần đạo tự khoe là 3000 đại đạo chính thống, xem thường yêu đạo việc này nhường yêu tu nhóm canh cánh trong lòng. Đối thần đạo không có hảo cảm gì, nhưng là giờ phút này không thể không thừa nhận, thần giới đích thật là cường đại đến cực điểm, hơn xa yêu giới. Mà nhìn thấy thần giới người tới, Đằng Vân Thành bên trong nhao nhao dâng lên mấy vị diện cho âm lệ cường giả yêu tộc, hướng phía thần giới đế giá bay đi. Nhìn thấy mấy vị này cường giả, còn lại yêu tu trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Mấy vị này yêu tu chính là Tây Xa giới trưởng khống giả, Giao Long nhất tộc cường giả. Giao Long nhất tộc vô số cường giả bay tới thiên khung phía trên, hướng phía thần giới đế giá xa xa nói, thần giới đạo hữu ngựa xe vất vả, mong rằng đến ta Đằng Vân Thành bên trong ngồi xuống tương đương. Mặc dù Giao Long nhất tộc năm đó bị Lưu Vong nói đến cùng thần giới thoát không được quan hệ, nhưng là qua nhiều năm như thế, sớm đã không còn cái gì ân oán. Ngược lại là Giao Long nhất tộc đối với thần giới rất có lòng kính sợ. Tây Xa giới cùng thần giới giáp giới, đối với thần đạo cường giả Giao Long nhất tộc có càng thêm trực quan cảm thụ, cũng càng thêm biết rõ Tần Đình thân phận là cỡ nào tôn quý. Mặc dù Giao Long nhất tộc chính là yêu tu, cùng thần đạo nước giếng không phạm nước sông, không đáng cung kính như thế, nhưng lại vẫn như cũ không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. mà Tần Đình cũng đang có ý này. Hắn hiện tại đối yêu giới tình huống hai mắt một bôi đen. Mặc dù hắn mang tới cao thủ đông đảo, an toàn không ngại, nhưng là muốn tại yêu giới có thu hoạch, nhất định phải biết chút ít yêu giới bí mật. Mà nơi đây địa đầu xà giao long nhất tộc, chính là một cái thích hợp hỏi thăm đối tượng. Thần đình đế giá đội ngũ chậm rãi rơi xuống, dừng sát ở đằng vân thành phía trên, mà gần cự ly quan sát đế giá hùng vĩ chỗ, lại là đưa tới một tràng thốt lên, ngược lại để giao long nhất tộc vô số cường giả có chút xấu hổ. Những này yêu tu thật sự là một mặt chưa thấy qua việc đời bộ dạng, nhường yêu giới mất hết mặt mũi. Cầm đầu một vị giao long cường giả mặt mỉm cười, cùng Tần Đình chào, đem Tần Đình một nhóm dẫn vào đằng vân thành bên trong. Hắn tên là Ngao Huyền Vũ, chính là đương đại giao long nhất tộc tộc trưởng, thực lực cùng thần giới thần tồn tại sàn sàn với nhau. Tại Tây Xa giới có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Từ hắn tự mình ra nghênh đón, cũng coi là cho đủ Tần Đình mặt mũi. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.